Nữ quan Lan Châu, chương 54, kẻ điên, góc truyện audio.com. Trong lúc tôi đang suy nghĩ thì lão bản đã sớm gói kỹ gói thuốc cho tôi. Dùng sợi dây nhỏ quấn lại, tôi cầm lên, nói một tiếng cảm ơn. Editor, Nana Trang, chi tiêu trong quân đội chi Tây Mẫn này dường như khác với những nơi khác ở Tây Cương. Ngoài mặt, độ chi tiêu vô cùng ít. Trong lúc tôi đang suy nghĩ thì lão bản đã sớm gói kỹ gói thuốc cho tôi. Dùng sợi dây nhỏ quấn lại. Tôi cầm lên, nói một tiếng cảm ơn. Đang muốn nhấc chân đi ra ngoài thì bị một người đụng mạnh ngã trên mặt đất. Đồng thời một mùi rượu thối xông vào mũi. Nhưng lại chú trọng khắp nơi. Những vật này vốn giao cho tham tướng của mỗi quân trông nom là được. Nhưng ở Tây Mẫn, trong lúc tôi đang suy nghĩ thì lão bản đã sớm gói kỹ gói thuốc cho tôi. Dùng sợi dây nhỏ quấn lại, tôi cầm lên, nói một tiếng cảm ơn. Tướng quân Phương Khải lại muốn đích thân can dự vào mọi chuyện. Mấy lần lúc đầu, vải vóc của chúng tôi cũng bị soi mói vài lỗi. Đang muốn nhấc chân đi ra ngoài thì bị một người đụng mạnh ngã trên mặt đất. Đồng thời một mùi rượu thối xông vào mũi, gói thuốc vốn được bó buộc kỹ nhất thời đổ ra đầy mặt đất. Vì vậy không thể không dụng tâm thêm, Vương Bá thường xuyên oán trách, nói trình tự làm việc nhiều như vậy rất nhiều. Gói thuốc vốn được bó buộc kỹ nhất thời đổ ra đầy mặt đất. Đang muốn nhấc chân đi ra ngoài thì bị một người đụng mạnh ngã trên mặt đất. Đồng thời một mùi rượu thối xông vào mũi, tiền thu ngược lại một chút cũng không tăng lên. Tôi và Hạ Dung không thể làm gì khác hơn là trấn an mọi người. Đang muốn nhấc chân đi ra ngoài thì bị một người đụng mạnh ngã trên mặt đất. Đồng thời một mùi rượu thối xông vào mũi. Gói thuốc vốn được bó buộc kỹ nhất thời đổ ra đầy mặt đất. Tướng quân Phương Khải này rốt cuộc là hạng người gì? Biết nói cũng chẳng được gì. Đành phải cẩn thận làm theo ý hắn phân phó. Gói thuốc vốn được bó buộc kỹ nhất thời đổ ra đầy mặt đất. Công nhân cửa hàng Lăng Dung chúng tôi, phần lớn đều là từ Miên Thành mang tới. Hạ Dung đã từng nói, tôi còn chưa phục hồi lại tinh thần thì nghe thấy lão bản kia vội vàng đi tới hỏi thăm. Công tử, ngươi không sao chớ, lại là ầm lên, cái người điên này, tôi còn chưa phục hồi lại tinh thần thì nghe thấy lão bản kia vội vàng đi tới hỏi thăm. Công tử, ngươi không sao chớ, lại là ầm lên, cái người điên này, tôi còn chưa phục hồi lại tinh thần thì nghe thấy lão bản kia vội vàng đi tới hỏi thăm. Công tử, ngươi không sao chớ, lại là ầm lên, cái người điên này, tôi còn chưa phục hồi lại tinh thần thì nghe thấy lão bản kia vội vàng đi tới hỏi thăm. Công tử, ngươi không sao chớ, lại là ầm lên, cái người điên này. Những người này đều là từ ông cha đi theo Hạ gia bọn họ. Nếu như ở Miên Thành phân phát bọn họ đi thì bọn họ thật sự không biết nên đi nơi nào. Tôi còn chưa phục hồi lại tinh thần thì nghe thấy lão bản kia vội vàng đi tới hỏi thăm. Công tử, ngươi không sao chớ, lại là ầm lên, cái người điên này, huống chi, những người này đều là công nhân trung thành đến chết của Hạ gia. Lại tới chỗ của ta quấy rối. Ông cố ý không muốn để cho chúng tôi buôn bán đúng không? Tôi dương mắt lên nhìn, lại tới chỗ của ta quấy rối. Ông cố ý không muốn để cho chúng tôi buôn bán đúng không? Tôi dương mắt lên nhìn, lại tới chỗ của ta quấy rối. Ông cố ý không muốn để cho chúng tôi buôn bán đúng không? Tôi dương mắt lên nhìn, cho dù thôn xóm gấm vóc ở Miên Thành có rất nhiều cửa hàng thượng đẳng khác. Bọn họ cũng cương quyết không đi đến đó nương nhờ. Cho nên nhiều người như vậy, chỉ có thể đi theo cả nhà Hạ Dung tới Tây Cương. Tay nghề thêu dệt của bọn họ đương nhiên là cực kỳ tốt. Lại tới chỗ của ta quấy rối. Ông cố ý không muốn để cho chúng tôi buôn bán đúng không? Tôi dương mắt lên nhìn. Lại tới chỗ của ta quấy rối. Ông cố ý không muốn để cho chúng tôi buôn bán đúng không? Tôi dương mắt lên nhìn. Lúc làm ăn với Ngô Tham Tướng muốn hàng của chúng tôi không thể quá xuất sắc. Cho nên bọn họ chỉ có thể kìm nén lại. Hôm nay đồ Phương Khải muốn có chút xem trọng,

Giang Nam gieo trồng sơ hoa ít thịnh, chỉ là sơ hoa ở Mạc Bắc, làm rớt không ít dược liệu xuống đất, ông ta lại không ngừng thối lui, lại đụng phải trên người lão giả kia, làm rớt không ít dược liệu xuống đất, ông ta lại không ngừng thối lui, lại đụng phải trên người lão giả kia, đương nhiên cũng là thượng giai. Hơn nữa ở trong tứ quốc Mạc Bắc, đối với sơ hoa đều vô cùng sùng bái. Đầu năm nay, y dược ở Mạc Bắc cũng dùng sơ hoa vào một số phương thuốc cổ truyền. Chỉ tiếc ở trung thổ ta không thịnh hành cho lắm, tăng lên phồn thịnh, làm rớt không ít dược liệu xuống đất, ông ta lại không ngừng thối lui, lại đụng phải trên người lão giả kia, tôi trầm ngâm không nói. Lão bản kia lại nói, trong nhà công tử cũng có người đang dùng sơ hoa này hay sao? Tôi dừng một chút, gật đầu một cái, làm rớt không ít dược liệu xuống đất, ông ta lại không ngừng thối lui. Lại đụng phải trên người lão giả kia, trong dược liệu có một vài viên tròn trơn bóng, lúc này xoay tít lăn ra bốn phía, làm rớt không ít dược liệu xuống đất, ông ta lại không ngừng thối lui, lại đụng phải trên người lão giả kia, lão bản kia nói, vậy thì đến mua một ít đi, nếu như công tử mua sơ hoa ở chỗ của ta, trong dược liệu có một vài viên tròn trơn bóng, lúc này xoay tít lăn ra bốn phía. Trong dược liệu có một vài viên tròn trơn bóng, lúc này xoay tít lăn ra bốn phía, ta còn có thể lấy một chút đường đỏ thượng hạng tặng cho công tử. Công tử ngài cũng biết, ở Tây Mẫn này đường đỏ rất không dễ có, trong dược liệu có một vài viên tròn trơn bóng, lúc này xoay tít lăn ra bốn phía, nhưng ở chỗ Mạc Bắc ta nghe nói, dùng sơ hoa này kết hợp với đường đỏ thượng hạng mới có hiệu dụng lớn. Trong dược liệu có một vài viên tròn trơn bóng, lúc này xoay tít lăn ra bốn phía, lão bản kia vẫn thao thao bất tuyệt như cũ, tôi hơi có chút nhức đầu, tôi nói với ông ta, được rồi, tôi sẽ mua ít, có lẽ là dùng hơn một tháng, ngươi cần đo ước tính cho đúng. Lão bản kia nghe tôi nói như thế, đương nhiên là vui không tả xiết, lập tức đi cân cho tôi, có lẽ ngửi đã lâu. Hai người bọn họ bất ngờ không đề phòng cho nên dẫm lên mấy viên tròn tròn kia. Vì vậy lòng bàn chân trợt một cái. Hai người đồng thời ngã xuống đất. Hai người bọn họ bất ngờ không đề phòng cho nên dẫm lên mấy viên tròn tròn kia. Vì vậy lòng bàn chân trợt một cái. Hai người đồng thời ngã xuống đất. Rốt cuộc dần dần cũng ngửi thấy rõ mùi thơm đặc biệt của sơ hoa ở trong trăm hương này. Đường đỏ. Dùng chung với sơ hoa, hai người bọn họ bất ngờ không đề phòng cho nên dẫm lên mấy viên tròn tròn kia. Vì vậy lòng bàn chân trợt một cái, hai người đồng thời ngã xuống đất, quả thật cần phải dùng đường đỏ. Lúc trước, lúc Cảnh Phi ở Miên Thành gửi sơ hoa về cho Cảnh Thành, đều sẽ tỉ mỉ viết một phương thuốc, hai người bọn họ bất ngờ không đề phòng cho nên dẫm lên mấy viên tròn tròn kia. Vì vậy lòng bàn chân trợt một cái, hai người đồng thời ngã xuống đất, sơ hoa 100 phần, đều là loại tươi mới hái vào tháng 3 năm ngoái. Giờ tuất mỗi đêm, lấy 5 phần sắc vào một chén nước, hai người bọn họ bất ngờ không đề phòng cho nên dẫm lên mấy viên tròn tròn kia. Vì vậy lòng bàn chân trợt một cái, hai người đồng thời ngã xuống đất, đám người tụ tập ở trước cửa nhất thời cười vang một trận. Sắc mặt lão bản kia lúc đỏ lúc trắng, vừa dùng rằng đứng dậy, đám người tụ tập ở trước cửa nhất thời cười vang một trận. Sắc mặt lão bản kia lúc đỏ lúc trắng, vừa dùng rằng đứng dậy, thêm vào một chút đường đỏ rồi uống ngay khi còn nóng. Dùng liên tục nửa tháng, trong lúc dùng cần phải kỵ đồ chua cay. Hơn nữa, đám người tụ tập ở trước cửa nhất thời cười vang một trận. Sắc mặt lão bản kia lúc đỏ lúc trắng, vừa dùng rằng đứng dậy, lúc nào hắn cũng thêm một câu, cần phải thêm số lượng đường đỏ vừa phải. Phương thuốc này vô cùng có hiệu quả, đám người tụ tập ở trước cửa nhất thời cười vang một trận. Sắc mặt lão bản kia lúc đỏ lúc trắng, vừa dùng rằng đứng dậy, đám người tụ tập ở trước cửa nhất thời cười vang một trận. Sắc mặt lão bản kia lúc đỏ lúc trắng. Vừa dùng rằng đứng dậy, lúc ấy chúng tôi dĩ nhiên hoài nghi hắn, lòng người khó dò nhất, lòng người cũng buồn cười nhất, vừa cười lạnh nhìn lão giả còn ngồi ở trên mặt đất.